Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1602, Long Tinh Thối Thể. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Triệu Thành tại sao sẽ đạt được lớn như thế nhanh? Có nhân tộc trưởng lão nghi hoặc hỏi, hắn biết rõ Triệu Thành thực lực, tuyệt đối không có đánh tan Long Nhân quân đội lực lượng. Thế nhưng là tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Bởi vì có nhân tộc anh hùng Dương Phong Hoành không xuất thế. Căn cứ nói hắn xuất thân dân gian, bản thân thực lực đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong, chiến lực biêu hãn, thẳng bước tạo vật cảnh cường giả, vẻn vẹn Dương Phong một người, liền đánh chết Long Nhân tộc trên trăm Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả, đem Xích Vũ bọn họ giết sạch. Không ai trốn thoát, cho nên mới để Triệu Thành đại thắng. Pháp tắc cảnh đỉnh phong, chiến lực lại có thể so với tạo vật cảnh cường giả. Nghe được thám tử lời nói, đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy tin tức này đơn giản so Triệu Thành đại thắng, liên phá Long Nhân 20 thành đều càng thêm làm cho người sợ hãi. Bởi vì điều này đại biểu lấy nhân tộc khả năng xuất hiện lần nữa một tôn tạo vật cảnh cường giả. Đây là trước nay chưa từng có đại sự. Nhanh đi điều tra, ta muốn biết ở trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Một vị tóc trắng trưởng lão lập tức ra lệnh nói. Mặc dù bọn họ đối với thám tử lời nói bán tín bán nghi, có lẽ có một chút khoa trương lượng nước, nhưng cũng biết Triệu Thành nhất định là chiến thắng. Nếu không thì thám tử sẽ không như thế mau trở lại truyền tin tức. Về phần có phải thật vậy hay không xuất hiện dạng này một tôn cường giả, bọn họ còn phải cẩn thận điều tra một phen mới được. Nếu như là thật, như vậy đây chính là thay đổi sửa sang cái nhân tộc lịch sử đại sự. Lúc này, Triệu Thành phủ thành chủ, một chỗ tĩnh thất, Dương Phong khoanh chân ngồi tại tĩnh thất bên trong, đang tu luyện. Lần này chiến tranh, Dương Phong chém giết bách vị Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả. Từ bọn họ trên người nhận được 20-30 mai Long Tinh. Xem như thu hoạch không ít, suy cho cùng Long Tinh thế nhưng là vô cùng bảo vật chân quý. Cũng chỉ có Long Nhân mới có. Hơn nữa Long Nhân một khi nhận được, cũng sẽ nhanh chóng sử dụng, tăng cường thực lực của mình. Vì lẽ đó nghĩ đến cực kỳ khó khăn, có thể được đến 20-30 mai Long Tinh, coi như là chỗ tốt cực lớn. Căn cứ Triệu Thành tướng lĩnh lời nói, Long Tinh ẩn chứa không thể tưởng tượng công hiệu, có thể phụ trợ người tu luyện, cường hóa huyết nhục kinh mạch, tăng thêm lực lượng của thân thể cùng tiềm chất. Dương Phong đem Long Tinh toàn bộ thôn phệ xuống, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, luyện hóa Long Tinh ở trong ẩn chứa lực lượng. Âm âm, âm âm, âm âm. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Long Tinh bắt đầu hòa tan, biến thành màu đỏ chất lỏng. Bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tựa hồ còn nắm giữ một chút long lực. Sau đó, những thứ này màu đỏ chất lỏng tiến vào Dương Phong toàn thân, nhanh chóng dung nhập vào Dương Phong trong mạch máu, muốn đem Dương Phong thân thể long hóa. Đây là long huyết lực lượng, hiệu quả cực kỳ bá đạo, phảng phất muốn khu trục hắn trên người huyết mạch, để hắn hóa thành Long Nhân. Dương Phong lúc này cũng minh bạch vì sao Long Tinh quý giá như thế. Nguyên lai Long Tinh chính là long huyết tinh hoa, ẩn chứa bá đạo long huyết năng lực, một khi thôn phệ xuống, thân thể của nhân loại sẽ bị long hóa. Để cường hóa thân thể gấp mấy lần trên đây, tăng thêm tư chất, tiềm lực vô tận, cái này cũng như thân thể tắm rửa long huyết đồng dạng. Đối với Long Nhân đến nói, Long Tinh hiệu quả liền càng thêm kinh người, có thể tinh luyện trên người mình huyết mạch, hướng chân long phương hướng tiến hóa. Ngay tại long huyết ý đồ khu trục Dương Phong trên người huyết mạch thời điểm, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, một cỗ cường đại hỗn độn lực lượng, đem long huyết ở trong ẩn chứa long lực đánh tan, khiến cho hóa thành tinh thuần lực lượng. tản vào đến Dương Phong bên trong thân thể, theo long lực sụp đổ, cô đọng long lực cùng long huyết, dung nhập vào Dương Phong huyết nhục bên trong, để Dương Phong huyết nhục biến càng thêm cường đại, trên người lực lượng cấp tốc tiêu thăng, hỗn độn bất diệt thể so trước đó cường đại gấp mấy lần. Đi đến 11 tầng cực hạn, chỉ cần tại luyện hóa một chút long tinh, hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, liền có thể đột phá cảnh giới, tiến vào 12 tầng, không hổ là long tinh, hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, ta cần càng nhiều long tinh. Nghe nói long nhân tộc Thánh Long Thành nơi sâu xa, có một cái long thần cấm địa, bên trong nắm giữ đại lượng long tinh, hẳn là có thể để cho ta đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới 12 tầng. Dương Phong cảm thụ một chút lực lượng của thân thể, một khuôn mặt ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, Dương Phong lập tức rời phòng, dự định đi Thánh Long Thành. Đúng lúc này, Triệu Hổ đâm đầu đi tới, mừng lớn nói, Dương Phong rốt cuộc xuất quan. Thánh Thành có người tới, hy vọng có thể gặp ngươi một mặt, không biết ý của ngươi như nào. Thánh Thành, Dương Phong nhíu mày, hắn biết rõ Thánh Thành là thế giới này nhân tộc đại bản doanh. Bên trong cường giả như mây, thậm chí còn có 3 vị tạo vật cảnh cường giả. Nếu như là trước đó lời nói, có lẽ Dương Phong còn có hứng thú đi gặp mì. Nhưng mà hiện tại biết rõ long tinh thối thể hiệu quả. Chỉ cần đạt được đầy đủ long tinh, liền có thể đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 12. Nắm giữ tạo vật cảnh nhục thân lực lượng đằng sau, Dương Phong liền không muốn tiếp tục ở cái địa phương này chậm trễ thời gian. Suy cho cùng, Dương Phong thời gian có hạn, nhất định phải tại huyết tinh chiến trường mở ra trước trở về. Không có khả năng tại Chân Long Đại Lục chờ thời gian quá dài. Lần sau đi, ta còn có chút việc muốn làm. Dương Phong khoát tay nói, có chuyện muốn làm, đi làm cái gì? Triệu Hổ hiếu kỳ hỏi. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đi Thánh Long Thành, cái gì? Triệu Hổ cả người đều mộng bức, đi Thánh Long Thành, đây chính là Long nhân tộc đại bản doanh, đề phòng so Thánh Thành còn xâm nghiêm, còn có 6 bản tôn Long nhân tạo vật cảnh cường giả chấn thủ. Thực lực khủng bố đến không biên giới, Dương Phong đi cái chỗ kia, không phải tự tìm đường chết sao? Không có chờ Triệu Hổ nói chút gì, Dương Phong liền đằng không bay lên, nhanh chóng rời đi phủ thành chủ. Triệu Thành bọn hộ vệ cũng thấy cảnh này, nhưng nhìn thấy là nhân tộc anh hùng Dương Phong, bọn họ cũng không nói gì, từng cái đều là ưỡn ngực, vô cùng kính ngưỡng nhìn xem Dương Phong rời đi. Kim Diễm Thành là Long nhân tộc chủ thành Thánh Long Thành ngoại vi một tòa cự hình thành trì, được gọi là Thánh Long Thành môn hộ, tương đương với một tòa chiến tranh cứ điểm, danh xưng vĩnh viễn không sụp xuống tòa thành, muốn xâm lấn Thánh Long Thành, cũng chỉ có công hãm Kim Diễm Thành mới có thể. Nhưng mà mấy vạn năm tới nay, Kim Diễm Thành trước đến giờ không có bị người công phá qua. Chưa đừng nói là xâm lấn Thánh Long Thành, bởi vì Kim Diễm Thành vị trí địa lý phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó Kim Diễm Thành vô cùng phồn hoa, vài vạn năm xuống nó đã trở thành Long nhân tộc kinh tế ở giữa. Vô cùng phồn hoa, lúc này, Kim Diễm Thành trăm dặm có hơn một đầu đại lộ bên trên. Đang có một đội Long nhân quân đội chậm rãi đi tới. Số lượng quá ngàn, võ trang đầy đủ, mà phía sau bọn họ nhưng là đi theo mấy vạn người tương tự nô lệ. Những nhân loại này nô lệ toàn thân đều bị trói lấy sắt thép xiềng xích. Có nam có nữ, có lão có ấu, từng cái đều là xanh xao vàng vọt, hữu khí vô lực, hiển nhiên cũng không biết bị đói bụng bao nhiêu ngày. Nhanh đến Kim Diễm Thành, các người những thứ này nô lệ đi nhanh một chút, đi thong thả một bước, lão tử liền đánh gãy chân của các ngươi. Một vị long nhân tướng lĩnh lớn tiếng nói, thúc giục những nhân loại này nô lệ đi mau. Không được, đều đi 3 ngày 3 đêm, còn tích thủy chưa thấm, ta đã đi không được rồi. Một ít nhân loại nô lệ chịu không được mấy ngày liền bôn ba. Gọi hô một tiếng, liền ngã xuống đất lên. Nhân loại nô lệ vừa mới ngã xuống đất bên trên. Bên cạnh liền có long nhân binh sĩ rút ra trên người roi. Rút tới, hùng hùng hổ hổ nói. Một nhóm nhân tộc phế vật, mới đi mấy bước đường, mấy ngày chưa ăn cơm, ngay ở chỗ này lải nhải, ở đây làm bộ đi không được, mỗi một cái đều là đồ lười biếng, đi không được liền đánh tới các ngươi động. Long nhân tộc binh sĩ một roi rút tới, đem ngã xuống đất bên trên nhân loại nô lệ quất đến da thịt nổ tung. Máu me đầm đìa, tiếng kêu rên liên hồi, thẳng đến đối phương cấp tốc từ dưới đất bò dậy mới thôi. Nhưng là ta có nhân loại nô lệ bởi vì quá mức đói khát, không chịu nổi liệt nhật thiêu đốt, trực tiếp liền ngã xuống đất bên trên, cái cổ nghiêng một cái, cũng không còn cách nào đứng lên, triệt để đoạn tức giận, giả chết đúng không, con mẹ nó ngươi còn ở nơi này giả chết, lập tức cút ngay cho ta đứng lên, nhân loại các ngươi cũng chỉ có cho chúng ta long nhân tộc làm nô lệ phần. Ngoại trừ làm nô lệ, các ngươi còn có cái gì giá trị? Long nhân binh sĩ hùng hùng hổ hổ, vẫn như cũ đại lực rút cỗ kia nhân loại thi thể. Quất đến đều không khác mấy chia năm xẻ bảy mới dừng lại. Phi, còn thật đã chết rồi. Thật là tiện nghi ngươi. Tên kia long nhân binh sĩ phát giác tên kia nhân loại không nổi. Hiển nhưng đã chết đến mức không thể chết thêm. Liền hỗn không thèm để ý lớn tiếng chửi bới nói. Hỗn đàn, mọi nhân loại nô lệ nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực có một đoàn lửa giận phun trào. Nhìn xem chết đi một vị nhân loại đồng bạn, dâng lên một chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Một khi tiến vào Kim Diễm Thành, bọn họ đời này liền xong rồi, rốt cuộc không thể trốn ra được. Đời đời kiếp kiếp cũng phải bị long nhân tộc xem như nô lệ sai xử. Nhưng bọn họ cũng biết, long nhân thật sự là quá cường đại, không phải bọn họ có thể chống đỡ. Liền nhân tộc thành trì đều bị những thứ này long nhân quân đội ung dung công phá. Hiện tại bọn họ tay không tấc sắt, thì lại làm sao là bọn này long nhân đối thủ. Được rồi, đừng đánh chết bọn họ. Những thứ này nhưng là đại nhân chân quý hàng hóa, tương lai là muốn bán đi giá cao. Nếu như đánh chết bọn họ, để đại nhân thiệt hại đại lượng tiền tài, đến lúc đó e rằng duy ngươi là hỏi. Một cái long nhân đội trưởng mở miệng ngăn cản đám kia long nhân binh sĩ hành vi. Vâng, đội trưởng. Đông đảo long nhân binh sĩ lập tức lĩnh mệnh. Mặc dù bọn họ không quan tâm những nhân loại này nô lệ chết sống, nhưng mà đối với long nhân quý tộc vẫn là rất e ngại. Dù sao đối phương nắm trong tay bọn họ sinh tử, trêu đến long nhân quý tộc tức giận, bọn họ e rằng chịu không nổi. Đội trưởng, gần nhất sự kiện kia có phải thật vậy hay không? Căn cứ nói có long nhân quân đội công đánh nhân loại thành trì, kết quả tổn thất nặng nề, bách vị long nhân pháp tắc cảnh cường giả bị đều rào sát, trăm vạn tinh nhuệ đều bị nhân tộc quân đội tàn sát hết sạch. Có long nhân binh sĩ hiếu kỳ hỏi, bởi vì việc này thật sự là quá lớn, căn bản ẩn không gạt được, rất nhanh liền làm cho cả chân long đại lục sinh linh biết được. Liền bọn họ những binh lính này cũng được biết không ít tin tức. Vì lẽ đó điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm thống hận nhân loại. Đem long nhân tộc thiệt hại pháp tắc cảnh cường giả phẫn nộ, phát tiết tại những nhân loại này nô lệ trên người. Thật sự, long nhân đội trưởng gật đầu nói. Ta nghe một chút quý tộc lão gia nói qua chuyện này. Căn cứ nói xuất hiện một tôn nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả. Chiến lược cường hoành, có thể so với tạo vật cảnh cường giả, tên gọi Dương Phong, chính là hắn một người xuất thủ, diệt sát bách vị long nhân pháp tắc cảnh cường giả. http://www.sop.com.xt 90316/2137776. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.